Đế quốc bại gia tử, chương 1312 thế chân vạc ba chân, mới cách cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là thật chúng ta cũng xem nhẹ hắn. Điền Quân trầm giọng nói, Triệu Quốc cũng không cần nói, lấy Vương Khang hôm nay thân phận địa vị, nói lời khó nghe chính là bắt lại Triệu Quốc vậy dễ như trở bàn tay, Triệu Hoàng sẽ nghe hắn, Thảo Nguyên Vương cũng là đích thực mà hắn ở Việt Quốc vậy có rất lớn quyền nói chuyện, cái này chắc cũng là sự thật. Có một chút có thể biết phải, Việt Triệu tới giữa nhiều năm ân oán hóa giải, mà hoàn thành cái này hạng, hắn chính là người chủ đạo. Quả thật tổn thất lớn, có thể không lớn sao, lôi kéo một cái Vương Khang, thì chẳng khác nào là có ba đại trợ lực đây đối với công sở nên có bao nhiêu lớn dốc sức. Hiện tại nhưng càng đẩy càng xa, Cao Duyên Tông sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói. Nếu như là như vậy vậy đại lục cách cục liền thay đổi, ba nhà tịnh lập. Cái này rất rõ ràng. Lấy Tây quốc cầm đầu, Yến quốc, Vệ quốc, Ngô quốc, ba quốc cái này là một nhà. Sở quốc tự thân mạnh mẽ, cũng là một nhà. Mà Triệu quốc, Việt quốc, Thảo Nguyên lại là một nhà này nhưng mà Vương Khang làm chủ đạo, hắn đã không thể không để mắt đến. Đến đây tạo thành đại lục mới cách cục, chân thực không tưởng tượng nổi. Cao Duyên Tông mở miệng nói, cái này thật đúng là một người điên, ta có dự cảm, nếu quả thật cầm hắn ở lại chỗ này, vậy thật có thể Triệu quốc, Thảo Nguyên, Việt quốc cái này ba nhà, gia nhập sở quốc bên này. Không biết tại sao ta cũng cảm giác hắn nói là sự thật. Đúng vậy, Cao Duyên Tông cũng là một trận xúc động, mới vừa rồi hắn cũng là tim đập rộn lên đến không được. Mới là bao lớn, thì có như vậy khí thế chân thực. Cao Duyên Tông cảm thán không thôi. Điền Quân nói tiếp, vi thần đề nghị chúng ta cùng Vương Khang quan hệ vẫn là phải thật tốt bảo vệ tự chữa, đúng như theo như lời hắn, mặc dù là đẩy ra, nhưng cũng không thể đẩy tới phía đối lập. Khó khăn à, vết rách đã có, muốn tự chữa, liền không dễ dàng. Cao Duyên Tông mở miệng nói, sự việc đã đi đến bước này, đã không có cách nào khác, Triệu quốc thối lui ra liên minh chính là hắn lằn danh, đây cũng là hắn không nắm bắt dưới tình huống, nếu không ta phỏng đoán, hắn dám trực tiếp trở mặt. Triệu quốc cái này vừa lui ra, ảnh hưởng coi như quá lớn, quảng cáo. Điền Quân sắc mặt ngưng trọng, sự việc đến bước này, là ai cũng không nghĩ tới. Một mực nghe hai người nói chuyện Cao Duệ mới mở miệng nói. Triệu quốc bản thân binh lực cũng không tính là nhiều, hiện tại chiến tranh đẩy tới trung kỳ tiền cảnh trong sáng, có hay không Triệu quốc thật ra thì cũng không sao cả, vừa vặn còn có thể giảm bớt chúng ta cung cầu gánh vác. Hồ đồ, Cao Duyên Tông mở miệng nói, người có biết hay không một cái liên minh trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tín nhiệm mới là liên minh cơ sở. Triệu quốc bởi vì chuyện này thối lui ra, người để cho những quốc gia khác sẽ nghĩ như thế nào, bọn họ vậy biết hay không cảm thấy ở một ít thời điểm, bọn họ vậy sẽ cùng Triệu quốc như nhau, bị lợi dụng bị bỏ qua. Phụ hoàng, Cao Duệ phản bác, nhưng mà, người cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút, người quá kiêu ngạo, người tự tin dù là ta biết chân tướng, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm ngươi, có thể ngươi có biết hay không, vì bảo ngươi, bỏ ra giá bao nhiêu. Phụ hoàng, Cao Duệ khó nhọc nói. Coi như Vương Khang tự xưng một nhà, như vậy có thể cầm chúng ta Tề quốc như thế nào đây? Hắn có thể đối với chúng ta lại có uy hiếp gì? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu à? Cao Duyên Tông trong lòng nổi lên một phiến khói mù. Có một cái rất trọng yếu điểm không thể khinh thường, đó chính là Thái Thượng Giáo thông qua đối với Kim Quý Đồng tra hỏi biết được. Thái Thượng Giáo ngay tại sở quốc hơn nữa còn có động tác lớn, mặc dù hắn đã đối với Kim Vũ Thương Hội chế tài, nhưng vẫn là chậm một ít. Có một khoản tiền lớn bị điều đi, dùng số tiền này làm cái gì đây? Sở quốc lần lượt tháo chạy, như vậy nên làm sao phá cuộc? Bệ hạ, Điền Quân mở miệng nói. Vi thần đề nghị lập tức phái ra đặc sứ đi cái khác Minh quốc nói rõ tình huống, hiện tại Triệu quốc thối lui ra tất nhiên sẽ có chút ảnh hưởng, cái này ảnh hưởng nhất định là muốn tiêu trừ, liên minh không cho sơ thất. Liên minh, nghe được này, Cao Duyên Tông đột nhiên ngẩn ra, sở quốc muốn phá cuộc ắt phải là muốn từ liên minh phương diện vào tay. Cho tới bây giờ cũng chưa có củng cố liên minh, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thái Thượng Giáo, không tốt, Cao Duyên Tông hơi biến sắc mặt kinh thanh nói. Người nói có khả năng hay không, sở quốc sẽ phá hoại chúng ta minh ước. Hẳn không biết đi, Điền Quân mở miệng nói. Chúng ta tới giữa là có minh ước, hơn nữa chiến tranh vậy tiến hành thời gian dài như vậy cùng sở quốc vậy tiến vào ác liệt, lúc này trở mặt có ích lợi gì? Bình thường tới nói đúng không có thể, nhưng có Thái Thượng Giáo liền không nhất định. Cấp báo, ngay tại lúc này có một người chạy nhanh tới còn vội vàng hô to. Chấm, tiền tuyến cấp báo 800 dặm gấp, Cao Duyên Tông mí mắt đập mạnh, rốt cuộc là dạng gì cấp báo, còn như hắn còn ở Hoàng Lăng, liền vội vàng đưa tới, nhất định là rất chuyện trọng đại tình. Tin tức tốt, phụ hoàng nhất định là tin tức tốt. Cao Duệ vui vẻ nói, Ta trở về nước lúc đó, từng làm an bài, đi qua trước thắng lớn, đủ, vệ, ngô ba đường có bộ phận hội họp tấn công Tương Vương. Tương Vương là sở quốc trung ương một cánh cửa hộ, chỉ cần tấn công thành công, cách đánh sở hoàng liền tiến thêm một bộ. Ta đã làm xong cặn kẽ an bài, chúng ta ba nước hợp lực binh lực hơn xa tất nhiên công thành. Cao Duệ sắc mặt ngạo nghễ, bỏ mặc nói thế nào, hắn lấy được chiến công là đích thực, hắn phải giống như tất cả người chứng minh, không có Triệu Quốc như nhau có thể đánh. Chỉ cần có hắn ở đây, là có thể thắng. Mà lúc này, người nọ đã đưa tới, bởi vì là ở Hoàng Lăng cũng không thể cưỡi ngựa bôn tàu, mà là một đường chạy như điên, người này mệt gần chết. Bệ hạ tiền tuyến cấp báo, làm binh hai tay dâng lên, quảng cáo, Cao Duyên Tông nhận lấy, trực tiếp mở ra lấy ra nhìn. Mà hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng, thậm chí liền thân thể cũng lắc lư. Bệ hạ, Điền quân bận bịu tiến lên đỡ. Phụ hoàng, ngài thế nào rồi? Cao Duyên Tông hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Vệ quốc trở mặt. Cái gì, Điền quân giờ phút này cũng không đoái hoài được vua tôi lễ nghi, trực tiếp cầm lấy tình báo liền nhìn. Đủ, vệ, ngô ba đường quân tổng cộng là hơn 30 vạn đại quân tấn công Tương Vương, chính là ở thời kỳ mấu chốt, vệ quốc đột nhiên trở mặt phối hợp quân sở đối với đủ, ngô hai nước liên quân phát động công kích. Xảy ra chuyện đột nhiên, không thể ngăn cản, đủ, ngô hai quân lõm sâu trùng vây, chết thảm trọng, chỉ có hơn 20.000 người chạy ra khỏi. Thừa dịp lúc này gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ quốc ở phía sau làm loạn, quân sở lớn diện tích phản công, thu hồi bộ phận mất đất, phía ta tổn thất thảm trọng. Ngay sau đó, vệ quốc quốc vương tuyên bố, bởi vì chủ Minh quốc Tề quốc nhiều lần lợi dụng Minh quốc, không để ý sống chết, không ngừng lợi dụng, bỏ qua không để ý, không tuân theo minh ước, không tuân theo đạo nghĩa, thối lui ra liên minh, gia nhập sở quốc. Điền quân thân thể cự chiến, sắc mặt một phiến thảm trắng. Nguyên bản còn mang vui mừng Cao Duệ, lúc này đờ đẫn, đều là khó tin thần sắc. Không thể nào, cái này không thể nào, hắn không ngừng lắc đầu, bất thình lình đả kích thật là liên tiếp gặp tai nạn, nhất là vẫn là ở cùng Vương Khang xích mích thời khắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.